Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chuỗi thực vật tầng dưới chót. Tác giả, Lão Tư Kích này đó tinh quái từng bước đều rất là tò mò. Lý Thông chỉ là một cái bình thường người tu chân, mà loại này người tu chân, nên là chú ý thực lực. Nhưng là gia hỏa này thật giống như là chỉ chú ý mặt khác phương diện giống nhau. Thế nhưng chỉ là quan tâm cái này linh thực, đặc biệt là hắn hiện tại còn thực quan hệ, như thế nào bồi dưỡng loại này linh thực, lúa nước, ngô, đủ loại hoa quả hắn đều thực quan tâm, đặc biệt là loại này linh thực cùng cái này linh tuyền chi gian quan hệ. Nơi này có một cái thiên nhiên linh tuyền, nơi này thủy cũng có thể trực tiếp tưới đi vào, mà quay chung quanh cái này vô thủy thành, có thể hình thành một cái thật lớn linh thực trung tâm. Người như vậy quan tâm này đó thụ làm cái gì? Lục Bào lão tổ vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Lý Thông. Lúc này hắn lại này cách giải quyết nhưng thật ra làm không ít thụ tinh có chút kỳ quái. Thụ, động vật, người đều có thể tu chân. Như vậy này thụ cũng là không thể khuyết thiếu một vòng. Hơn nữa như vậy linh thực là phi thường quan trọng một cái phân đoạn. Linh thực nhưng không ngừng là như vậy một chút tác dụng. Lý Thông vẻ mặt thần bí nhìn cái này lão thụ tinh. Nếu linh khí 10 phần địa phương có thể dễ dàng ra đời tinh quái. Như vậy nếu dùng này đó linh thực tới nuôi nấng những cái đó tinh quái con nối dõi đâu, ngươi. Tưởng, thế giới này có trời sinh, tự nhiên cũng có thể dùng người tới tiến hành bồi dưỡng. Đương nhiên ta cũng không tưởng gần chỉ là đào tạo một ít tinh quái. Thực nghiêu bức ý tưởng. Hơn nữa cái này linh thực sự tình chúng nó cũng minh bạch. Loại này lúa nước cùng ngô chờ thực vật là không có cách nào chứa đựng cũng đủ linh khí. Cho nên cũng không có cách nào trở thành tinh quái. Nhưng là loại đồ vật này có thể làm thức ăn. Người chuẩn bị đào tạo như vậy linh thực còn có chăn nuôi một ít tinh quái dùng để ăn, không nhất. Định là tinh quái. Chỉ cần chúng nó trong cơ thể tràn ngập linh khí liền thành. Chỉ cần ở không có biến thành tinh quái phía trước, ăn luôn là đến nơi. Hắn nhưng không muốn ở chỗ này cùng này đó tinh quái làm ầm ĩ. Nếu là thật sự rối rắm với những cái đó động vật có phải hay không tinh quái, kia về sau đều không cần ăn cái gì tính. Lão thụ tinh nhưng thật ra thực tán đồng. Này nếu là thật sự tính đến tính đi nói, chúng ta này đó tinh quái liền không cần luận đạo. Đại gia chi gian không ngừng chém giết thì tốt rồi. Mặc kệ ngày thường như thế nào chém giết, kia đều là vì sinh tồn một loại. Nhưng là tới rồi ta nơi này, nhất định phải muốn tuân thủ ta quy định. Lục Bào lão tổ hung hăng gật gật đầu. Khác không nói, nếu là thật sự tính lên, sở hữu lang tinh quái, chẳng phải là liền cùng dương tinh quái có kẻ thù truyền kiếp kia còn luận đạo làm cái gì? Đánh đánh giết giết là đến nơi. Bất quá ta nhưng thật ra thực thưởng thức ngươi cái kia thiên đạo lý luận. A, Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn cái này lão thụ tinh. Không nghĩ tới hắn cư nhiên còn nhìn chính mình tiểu thuyết. Hắn nguyên bản cho rằng này đó tinh quái xem chính mình tiểu thuyết thời điểm. Đều sẽ đem lực chú ý tập trung ở cái này tinh quái phía trên. Hắn này vẫn là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này tinh quái ở chú ý thiên đạo. Đừng nói là những cái đó tinh quái. Người tu chân bên trong quan tâm cái này thiên đạo đều phi thường thiếu. Loại này thiên đạo giả thiết cũng là cùng toàn bộ thế giới có quan hệ. Nếu là bọn họ thật sự muốn hiểu biết thứ này, liền yêu cầu đi không ngừng thử. Cũng yêu cầu đi không ngừng đi nghiền ngẫm. Này thiên đạo giả thiết cũng là toàn bộ giả thiết bên trong chỗ khó. Có thể nói mặc dù là Lý Thông chính mình hiện tại cũng chỉ là căn cứ quá vãng một ít kinh nghiệm ở nghiền ngẫm mà thôi, muốn nói chân chính có thể dùng giả thiết, này thật đúng là không có, mà loại này thiên đạo giả thiết chính mình còn cần hoàn thiện giả thiết. Chính mình nhất định phải muốn tham khảo càng nhiều người tin tức. Như thế nào, đối thứ này cảm thấy hứng thú kia đồ vật ngay cả ta đều có chút không xác định. Bất quá đại phương hướng thượng khẳng định là không có sai. Cũng không biết nó cực hạn. Biết cực hạn có gì dùng, đã biết cực hạn liền tương đương với thi đấu. Chàng thượng đã biết trọng tài phán phạt trình độ giống nhau. Chỉ cần vừa vặn làm được cực hạn bên cạnh. Như vậy lúc này chính mình lại tiến hành động tác thời điểm, liền có thể tinh chuẩn nắm chắc, phòng ngừa chính mình phạm quy, ở quy định trong phạm vi đem chính mình ích lợi lớn nhất hóa. Mà lúc này lão thụ tinh lại là thực để ý gật gật đầu. Cái này liền cùng ta trải qua không sai biệt lắm. Nếu là thật sự muốn tính sổ, ta thế nào cũng phải đem những cái đó tinh quái tất cả đều giết chết không thể. Chính là loại này thời điểm ta yêu cầu làm cái gì không riêng gì ta. Thụ tinh một hệ tinh quái đều thực mê mang. Không có sai mê mang. Mặc kệ là thấy thế nào. Lúc này thụ tinh nhóm đều chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới bắt đầu tu chân. Mà mặt khác một phương diện này đó thụ tinh cũng không có cái gì mục tiêu. Người muốn nói trường sinh. Này đó cây cối chính là dài nhất thọ ngoạn ý. 3-4 ngàn năm cây cối kỳ thật cũng không phải cái gì hiếm thấy truyền thuyết. Có thể nói này đó thực vật hệ tinh quái phổ biến khuyết thiếu một cái lý do. Thiên đạo. Lý Thông nói đi tới này đó thụ bên người. Cái này từ tuy rằng nhìn qua phi thường trống rỗng. Nhưng là lại đại biểu cho nó đối với thế giới này khống chế. Các ngươi có thể nói là thế giới này bên trong nhất thấp quả nhiên chuỗi thực vật tồn tại. Chuỗi thực vật, lão thụ tinh vẻ mặt khó hiểu. Không riêng gì hắn, những cái đó mặt khác tinh quái đều mộng bức, ngồi ở trên mặt đất. Lý Thông nhìn này đó tinh quái thầm thở dài khẩu khí. Lang ăn dương dương ăn cỏ. Thảo cũng vô tội, nhưng là này lang ăn dương dương ăn cỏ. Chính là thiên tính. Đây là một cái đơn giản chuỗi thực vật. Lý Thông nói ở cái này trên mặt đất họa đi lên một cái kim. Tự tháp. Nếu nói một cái khu vực nội muốn cam đoan cân bằng nói. Yêu cầu nuôi sống một đầu lang. Vậy yêu cầu 200 dê đầu đàn lúc này mới có thể cam đoan mỗi năm bị lang ăn luôn dương có thể. Sinh ra tới. Duy trì một cái động thái cân bằng. Mà cái này địa phương nếu muốn nuôi sống này 200 dê đầu đàn. Vậy yêu cầu càng nhiều thảo. Nói cách khác cái này địa phương yêu cầu lang. Dương. Thảo quan hệ tỷ lệ trên thực tế là một cái cố định so giá trị. Nga. Cái hiểu cái không gật gật đầu. Lão thụ tinh có chút mê mang nhìn Lý Thông. Nếu nói này ba người quan hệ chính là ăn cùng bị ăn quan hệ. Như vậy cái này lang. Dương. Thảo liền hình thành một cái chuỗi thực vật. Bởi vì bọn họ đều là đối phương đồ ăn. Cho nên căn cứ cái này chuỗi thực vật liền có thể đại khái. Thượng suy đoán ra tới cái này địa phương yêu cầu nhiều ít này đó sinh vật. Nếu trong đó hạng nhất quá nhiều. Như vậy liền sẽ làm cho cái này kết cấu phát sinh thay đổi. Nếu gần chỉ là thảo lớn lên nhiều. Như vậy còn không có cái gì. Nếu con thỏ quá nhiều. Liền rất có khả năng làm thảo bị đại lượng ăn luôn. Cuối cùng con thỏ cũng không có cách nào tồn tại. Mà nếu lang quá nhiều. Liền có khả năng khiến cho con thỏ bị ăn sạch. Cuối cùng lang cũng chết quang. Lúc này lục bào lão tổ mới giật mình nhạ nhìn Lý Thông. Này chuyện xưa. Nói cách khác mặc kệ là con thỏ vẫn là lang. Ai số lượng tăng nhiều đều là không đáng tin cậy. Mà lúc này chỉ có cái này thảo tăng trưởng mới là tốt nhất. Lão tổ thật giống như là ngộ tới rồi. Thứ gì dường như vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Thông. Xuất phát từ tầng chót nhất thảo. Nó số lượng liền quyết định mặt khác sở hữu sinh vật nhiều ít. Cho nên nói đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đồng dạng đạo lý. Xuất phát từ chuỗi thực vật tầng dưới chót các ngươi. Nếu là số lượng càng nhiều. Như vậy đối với toàn bộ thiên đạo tới nói. Đều có thể nói là một kiện đại hỷ sự. Đại hỷ sự đương nhiên coi như là đại hỷ sự. Mà cái này đại hỷ sự nếu là thật sự có thể trở thành sự thật. Kia khẳng định là tốt nhất bất quá. Chỉ là này thực vật tinh quái muốn gia tăng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Liếc mắt Lý Thông trong nhà kia một ngụm linh tuyền. Lục bào lão tổ có một cái ý tưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.